Tuyệt thế vũ thần, chương 20, kiếm chi thế. Góc truyện audio.com. Tiếng vang, truyền ra từ trung cổ tuyệt bích tạo nên sự chấn động trước nay chưa từng có cho Vân Hải Tông. Chỉ là bọn họ nghĩ đó là tiếng vang cuối cùng, thì một tiếng trung cổ nữa lại truyền đến. Khi tiếng trung cổ thứ 7 vang lên, Vân Hải Tông chỉ còn sự tĩnh lặng, chỉ có âm thanh thánh khiết kia kéo dài không thôi. Đám người của Vân Hải Tông thậm chí còn có một loại cảm giác kỳ diệu. Giống như giữa trời đất này chỉ còn lại tiếng trung cổ rung động tâm. Linh kia, âm thanh này như thiên địa chi thế bao phủ toàn bộ Vân Hải Tông. Nam Cung Lăng chắp tay nhìn về phía thiên tiệm nhai, trường bào phất phơ trong gió. Mà xung quanh gã, Mạc Thương Lan, Mạc Tà, đệ tử Vân Hải Tông, thậm chí là Sở Triển Bằng và Lâm Thiên đều nhìn về phía đó. Khiến cho người ta có cảm giác dường như là đang triều thánh, thiên tiệm nhai, trong cô phong thạch động, lão giả mặc áo bào đen đứng ở đó, ngửa đầu nhìn lên trên, trong ánh mắt mang theo vẻ trang nghiêm. Ở Vân Hải Tông, lão giả mặc áo bào đen bảo vệ thiên tiệm nhai này thậm chí có rất ít người biết sự tồn tại của ông ta. Nhưng cho dù tông chủ, Nam Cung Lăng có nhìn thấy ông ta thì cũng phải khách khí gọi một tiếng. Không lão, ông ta thấy Lâm Phong chẳng qua chỉ là tu vi khí vũ cảnh tầng 8. Vũ, hồn dường như cũng rất nhỏ yếu. Vì thế cho hắn vào khảo nghiệm khó khăn nhất, trung cổ tuyệt bích, hy vọng Lâm Phong có thể biết khó mà lui. Nhưng không lão hoàn toàn không ngờ là với tu vi nhỏ yếu đó, Lâm Phong lại gõ vang trung cổ trên vách đá kia. Điều khiến không lão càng thêm khiếp sợ là tiếng trung cổ này từng tiếng nối tiếp nhau, ngân nga không dứt, bao phủ lấy trời đất Vân Hải Tông. Lúc này, đã là tiếng thứ 7. Trong lịch sử nghìn năm của Vân Hải Tông, chưa từng ai có thể tạo nên kỳ tích như thế. Không lão đi vào thông đạo dẫn tới trung cổ tuyệt bích kia. Từng bước dẫm lên bậc thang lên trên, thần sắc trang nghiêm như đang chờ đợi tiếng trung cổ thứ 8 vang lên. Lúc này, trên vách đá, kiếm khí vẫn tung hoành như trước. Nhưng lúc này, kiếm khí đã không còn tàn sát bừa bãi nữa mà động theo thanh trường kiếm trong tay Lâm Phong. Trường kiếm chỉ đâu, kiếm khí hướng đó, thế, kiếm thế chỉ đâu, hủy diệt tất cả. Lâm Phong mỉm cười, tám chiếc trung cổ này cực kỳ kỳ diệu. Dường như chỉ có đánh vỡ thế của chúng, lấy công kích hùng mạnh áp đảo thế bắn ngược, lại của trung cổ thì mới có thể gõ vang trung cổ. Giống như Lâm Phong, lúc này, dẫn kiếm chi thế, lợi dụng kiếm thế mạnh hơn thế bắn ngược lại, công kích nó mới gõ vang nó. Nay ta đã gõ vang chiếc trung cổ thứ 7, thêm chiếc cuối cùng này sẽ là 8 chiếc cùng vang, có thể coi như là hoàn mỹ thông qua khảo nghiệm. Trung cổ tuyệt bích này, Lâm Phong thầm nghĩ, đến nay hắn vẫn tưởng rằng đây là khảo nghiệm đơn giản nhất của thiên tiệm nhai. Trường kiếm dương lên, kiếm khí túc sát tan ra một thể, ở trên trường kiếm phun ra nuốt vào hàn quang. Vang lên cho ta, Lâm Phong hét to một tiếng, kiếm khí hóa thành một vệt sáng rực rỡ đánh tới chiếc trung cổ cuối cùng kia. Cong, tiếng trung cổ thứ 8 vang lên trên không trung Vân Hải Tông. Kéo dài, không thôi, vũ hồn sau lưng Lâm Phong biến mất, hắn ngồi bệt xuống đất, sau đó lại nằm thẳng ra đó, như vậy hẳn là có thể lấy được đan dược, trị liệu thương thế cho Hàn Man, dùng hết tất cả sức mạnh rồi. Lâm Phong cũng mỉm cười rạng rỡ, tiếng cửa ầm ầm vang đến, vách đá mở ra, một bóng người đi ra từ bên trong, đúng là lão giả mặc áo bào đen kia. Nhìn thấy ông ta, Lâm Phong bò dậy rồi hỏi, tiền bối, ta đây có được tính là thông qua khảo nghiệm không? Có thể cho ta đan dược ta cần không? Không lão nhìn đến nụ cười sạch sẽ của Lâm Phong thì sửng sốt. Lập tức, trong tâm cảnh đã lâu chưa dao động chợt xuất hiện cảm xúc khác thường. Có lẽ Lâm Phong cũng không ý thức được mình làm cái gì. Thứ hắn muốn, không phải là niềm vinh dự chưa từng ai làm được, mà chỉ là một viên đan dược để trị liệu thương thế cho bằng hữu. Đương nhiên có thể, lão giả áo bào đen gật gật đầu, lấy một lọ đan dược ra ném cho Lâm Phong rồi nói. đây có một cố đan dược trị thương. Một viên là đủ trị liệu thương thế, cho bằng hữu của ngươi. Những viên khác hãy giữ lại, có lẽ sau này còn cần dùng tới. Tạ ơn tiền bối, Lâm Phong hơi bất ngờ. Dựa theo lời của ông ta thì một viên đan dược đã đủ để trị thương cho Hàn Man. Như vậy nó chân quý mức nào thì đã rõ. Đối phương lại tặng cho hắn một lọ. Lâm Phong không có nghi ngờ lời của ông ta. Dựa vào thân phận và thực lực của mình, ông ta có cần phải dùng thủ đoạn này để lừa gạt hắn không? Đây là thứ ngươi có được khi thông qua khảo nghiệm. Nhưng phải nhớ kỹ, chuyện ngươi thông qua khảo nghiệm chung của tuyệt bích này không được nói với bất cứ kẻ nào. Không lão dặn một tiếng, Lâm Phong dùng tu vi khí vũ cảnh tầng tấm gõ vang 8 chiếc chung cổ. Cho dù Lâm Phong làm thế nào thì phá vỡ lịch sử Vân Hải Tông thế này, thiên phú của Lâm Phong là không thể nghi ngờ. Không lão không hy vọng Lâm Phong sẽ bị kẻ khác chú ý ở nước Tuyết Nguyệt này. Các đại tông môn âm thầm giết đệ tử ưu tú có thiên phú xuất chúng mà chưa trưởng thành của tông môn khác dường như không ít. Ngày hôm nay Lâm Phong gõ vang tiếng chuông quật khởi của Vân Hải Tông, không thể nghi ngờ sẽ khiến hắn trở thành đối tượng mà một số tông môn muốn giết đầu tiên. Vâng, tuy không rõ lão giả áo bào đen này bảo hắn làm vậy là có ý gì, nhưng Lâm Phong vẫn gật đầu. Lão giả áo bào đen ngẩng đầu nhìn về phương xa rồi nói: Bắc lão nhân, dẫn hắn về đi. Lâm Phong ngẩn người, nơi này chính là một vách núi dựng đứng. Chỗ tầm mắt có thể nhìn tới chỉ là vách đá giữa núi non. Nhưng hiển nhiên lão giả áo bào đen sẽ không nói chuyện với không khí. Được rồi lão quỷ, ngươi về đi. Trong tuyệt bích giữa núi truyền đến một giọng nói. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn lên thì thấy một điểm đen nhảy xuống. Điểm đen này có một đôi cánh thật lớn, một đôi cánh mộng ảo tuyết trắng. Đúng là cánh của chim hạc. Cường giả võ đạo có thể lăng không hư độ, ngự không mà đi. Không ngờ Vân Hải Tông lại có người mạnh như thế. Lâm Phong lập tức cảm giác một luồng gió mạnh quét tới, suýt nữa khiến cho hắn đứng không vững. Cát bụi bay lên, bóng hạc đã hạ xuống trên vách đá, khiến con ngươi Lâm Phong hơi rụt lại. Là lão, người này Lâm Phong có biết, đúng là lão già thủ hộ tinh thần các. Lúc này lão ta làm gì còn chút dáng vẻ lười nhác, đôi mắt lóe lên tinh quang, lại dường như có khí phách khí thôn long xà. Người thủ hộ tinh thần các quả nhiên không hề tầm thường. Lúc này Lâm Phong lại càng kiên định hơn suy đoán của mình. Tiểu tử, để ta giới thiệu cho ngươi. Lão quỷ này là một trong những người thủ hộ Vân Hải Tông. Ngươi gọi không lão là được. Về phần ta, cũng là người thủ hộ tông môn như lão. Ngươi có thể gọi ta là Bắc lão. Dường như lão già có tâm tình khá tốt. Người thủ hộ tông môn có địa vị không hề tầm thường trong tông môn. Dù tông chủ mà gặp bọn họ cũng phải khách khí, mà để trở thành người thủ hộ, lòng trung thành của bọn họ hơn xa những gì người khác có thể nghĩ. Ở trong lòng bọn họ, chỉ có tông môn. Lâm Phong gõ vang 8 chiếc chung cổ kia. Bắc lão sao có thể không vui? Bắc lão, không lão. Lâm Phong mỉm cười chào hai người. Hai vị thủ hộ giả của tông môn, hẳn là nhân vật đứng đầu tông môn rồi. Không lão im lặng gật đầu, lập tức xoay người đi đến vách đá. Một lát sau vách đá mở ra, bóng không lão chìm vào trong bóng tối. Lão quỷ này ngày nào cũng ở trong cái động tồi tàn kia, mấy ngày cũng khó mà nói được một câu, lạnh lùng thành quen rồi. Bắc lão lắc lắc đầu, kéo Lâm Phong nói, chúng ta cũng đi thôi. Ảo ảnh hạc vũ hồn lại xuất hiện, không gian xẹt qua một trận gió mạnh. Lâm Phong chỉ thấy thân thể mình bay lên trời, nhìn hư vô dưới chân. Lâm Phong cảm thấy như đang trong mộng ảo. Kiếp trước, ai dám nghĩ rằng, mình có thể nhờ vật khác bay lượn trên bầu trời. Nhưng ở Cửu Tiêu Đại Lục, sức mạnh cường đại có thể khiến võ giả ngạo thị trời đất. Cách chương.